Chương 595, không có khả năng. Giang Nhã Đường, Tôn Uy bọn người vọt tới trước, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn trước mắt thất linh bát lạc, ngược lại thành một mảnh, hậu phương hết sạch sức lực, dẫn đến tất cả hỏa cương hoàn toàn đại loạn tràng cảnh, sững sờ địa thất thần. Cái kia đến tột cùng là như thế nào? Hai kiếm Tôn Uy rõ ràng địa phát hiện, trên mặt đất hỏa cương, bên ngoài thân mang theo từng tia hắc khí, mà những hắc khí này lại thông qua đụng vào, tiến nhập cái khác hỏa cương trong cơ thể, lúc này mới làm hắn nhóm bất lực địa quẳng xuống đất. Thạch đại ca, Hiểu Hồng sư tỷ thật có cứu sao? Triệu Hành nhanh nhất thanh tỉnh, vọt tới phụ cận hỏi. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời, hai tay gián tại Vương Hiểu Hồng trên lưng, thầm vận bất tử thất huyễn, đem cái sau trong cơ thể tử khí đều chuyển hóa thành sinh khí. Dần dần, Vương Hiểu Hồng sắc mặt tái nhợt có một vòng hồng nhuận phân phớt. Ha ha ha, Hiểu Hồng sư tỷ quả nhiên chuyển tốt, Thạch đại ca ngươi chân thần. Triệu Hành lớn tiếng cuồng cười, Giang Nhã Đường bọn người một mực hộ vệ trước người. Nghe nói như thế về sau, cũng là vừa mừng vừa sợ. Càng làm hắn hơn nhóm buông lỏng một hơi là, phía dưới hỏa cương lâu sông không có kết quả về sau, lại bắt đầu rút lui, cuối cùng cho hắn nhóm chậm thở ra một hơi. Tiếp xuống mấy ngày, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, chư vị yên tâm, ta hội định thời gian vì Hiểu Hồng cô nương điều tức. Nam nữ thụ thụ bất thân, Thạch Tiểu Nhạc đem Vương Hiểu Hồng giao cho Giang Nhã Đường, sau đó dẫn đám người quay trở về đỉnh núi. Những thôn dân kia gặp có người thụ thương, toàn đều quan tâm địa vây quanh, hỏi han ân cần. Lần này có thể cứu Vương Hiểu Hồng, cũng thực để Thạch Tiểu Nhạc bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bất tử thất huyễn không phải vạn năng, cái gọi là sắp chết khí chuyển hóa thành sinh khí, cũng không nói liền người chết đều có thể cứu sống, chỉ là trình độ lớn nhất làm dịu thương thế, xúc tiến thương thế khôi phục thôi. Nếu người thật thụ vết thương chí mạng, cũng chỉ có thể không làm gì được. Đương nhiên, nếu là Thạch Tiểu Nhạc có thể đem sinh tử chân ý ngộ ra, cũng tìm hiểu ra trí cao con đường sinh tử, đến lúc đó có lẽ sẽ có biến hóa kinh người. Nguy hiểm thật, hơn hết cũng chính là nguy cơ lần này, để cho ta ngộ ra được vừa rồi kiếm pháp, tiếp xuống đối phó hỏa cương hẳn là hội nhẹ lòng một ít. Đều nói giết chóc là võ giả nhanh nhất trưởng thành phương thức một trong, lời này quả nhiên không giả. Đi qua những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc thần kinh thủy chung khẩn trương cao độ. Phần lớn thời gian đều đang liều giết, nước chảy thành sông, bị hắn lĩnh ngộ ra loại thứ hai chân ý kiếm pháp. Phong cực kiếm pháp là Thạch Tiểu Nhạc loại thứ nhất chân ý kiếm pháp, từ phong chi chân ý bên trong diễn hóa mà đến. Mà vừa rồi miếu sát hỏa cương kiếm pháp thì là từ sinh tử chân ý bên trong diễn hóa mà đến, xác thực mà nói là từ chết chi chân ý bên trong diễn hóa mà đến. Giết chóc sinh ra tử vong. Đặc thù hoàn cảnh, lại có sáng tạo phong cực kiếm pháp kinh nghiệm. Lại thêm sinh tử chân ý vốn là đạt đến 10 thành, hết thể đều là vừa và tốt. Chỉ hơn hết một kiếm kia uy lực, đại thần siêu Việt Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng, liền hắn cái này người khởi xướng đều có chút kinh sợ. Đem sinh tử chuyển hóa thành tử khí, hóa thành bỏ mạng một kiếm vung ra, bất luận cái gì nhiễm tử khí người hoặc vật, đều hội hủy diệt. Đừng nhìn một kiếm kia rất đáng sợ, nhưng thực tế tiêu hao cương khí cũng không nhiều, bởi vì phát huy tác dụng là tử khí. Hắn chỉ cần đem trong không khí sinh khí chuyển hóa thành tử khí liền có thể. Phong cực kiếm pháp, trước 4 mời làm nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, chiêu thứ 5 cùng chiêu thứ 6 là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, chiêu thứ 7 thì là nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Mà từ sinh tử chân ý diễn hóa mà tới đây một kiếm, trực tiếp liền là nhất lưu trung phẩm cấp bậc, lại bởi vì cùng sinh tử chân ý vô cùng phù hợp, lực sát thương chí lớn, hơn xa phong cực kiếm pháp lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt nội tình. Lại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến tiếp sau kiếm chiêu sẽ như thế nào, cho nên vừa rồi một kiếm kia, tạm thời liền là đơn độc một kiếm, hắn mệnh danh là, diệt hồn ngụ ý. Vì thế kiếm vừa ra, liền linh hồn đều muốn tịch diệt. Trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến diệt hồn tinh túy, Thạch Tiểu Nhạc có chút ngây dại, thẳng đến hỏa cương chiều lại lần nữa đánh tới. Đứng tại cửa khẩu, hắn một người một kiếm, huy động liên tục 5 lần. Hung mãnh hỏa cương thoáng như bị giặc cắt rơm rạ. Mảng lớn địa ngã xuống, khói đen mở mịt ra ngoài, cái kia chút không bị kiếm khí đánh trúng hỏa cương, cũng là không còn chút sức lực nào ngã xuống đất. Thừa này cơ hội, Tôn Uy bọn người liền thi nặng tay, lại cũng đánh chết không ít hỏa cương. Cuối cùng những thi thể này thoáng như màu đo đất đá trôi, từ dốc đứng đường dốc điên cuồng lăn xuống đi, đem phía dưới hỏa cương xông đến sau này té ngã, các loại gào lớn âm thanh, xô đẩy âm thanh, hòa với bay lên bụi đất, nguyên bản thảm thiết chiến trường. Lại có vẻ hơi buồn cười. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia áo xanh thiếu niên. Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm pháp, giống là đến từ địa ngục. Lý Trường Đức lẩm bẩm nói. Những người khác đồng dạng khó mà hoàn hồn, chỉ cần nghĩ tới loại kia vạn linh đều là diệt cảm giác, liền toàn thân rét run. Ngươi nói, Thạch Thiếu Hiệp cùng Song Tử Tinh so ra, ai mạnh ai yếu? Giang Nhã Đường đột nhiên thấp giọng hỏi hướng Tôn Uy. Tôn Uy cười khổ nói, ta chưa bao giờ thấy qua Sở Hà cùng Bạch Trầm Y, nhưng căn cứ truyền ngôn đến xem, hai người biểu hiện ra thực lực, không kịp Thạch Thiếu Hiệp. Tận quản trong lòng đều có mình đáp án, nhưng bị Tôn Uy lối ra điểm phá, tất cả mọi người vẫn là trở nên hoảng hốt. Song Tử Tinh vô cùng cao cao tại thượng, mà cái này cùng hắn nhóm cùng chung hoạn nạn, không có bất kỳ cái gì khoảng cách cảm giác thiếu niên, lại so Song Tử Tinh càng thêm kinh diễm sao trong lòng mọi người, đột nhiên dâng lên nồng đậm tự hào cùng kiêu ngạo. Đây là bọn hắn bằng hưu Thạch Tiểu Nhạc cương khí chỉ còn lại có nửa thành không đến, cũng may đám kia hỏa cương tựa hồ vậy bị dọa, cả đêm đều không có phát động tiến công, mượn cái này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc công lực thuận lợi khôi phục. Lại năm thành. Xoát xoát xoát. Từng đạo bóng người tới gần đỉnh núi. Thạch Thiếu Hiệp, các ngươi còn sống không? Ta mang cứu binh tới. Dẫn đầu một vị nam tử hô to, hắn là trước kia rời đi đi mời cứu binh người. Nhìn thấy toàn bộ đường núi hỏa cương thi thể, đông đảo cao thủ đều là sắc mặt đại biến. Xem ra ngươi nói đám người kia, nên được đến những người khác cường lực cứu viện. Tạo ý công tử tay cầm quạt xếp, thản nhiên nói. Tại Bạch Trầm Mi chủ tính trung giới, chạy đến chuyện xảy ra chi địa những cao thủ tác chiến có thứ tự, dần dần lấy được quyền chủ động. Về sau nghe nói có mấy trăm vị thôn dân vây ở một chỗ đỉnh núi, liền cùng nhau chạy đến. Chỉ là cầu cứu người, rõ ràng không biết tình huống mới nhất. Theo hắn thuyết pháp, bảo hộ thôn dân võ giả vẹn vẹn hơn 20 vị, trong đó long quan cảnh cao thủ càng là chỉ có 5 vị, ngoại trừ một cái họ Thạch người trẻ tuổi, hư hư thực thực có được đỉnh cấp tôn giả thực lực bên ngoài, còn lại liền tôn giả đều không phải là. Dạng này đội hình, nếu là không người trợ giúp, sợ sớm đã bị hỏa cương nuốt đến liền xương cốt đều không thừa, về phần giết chết trước mắt nhiều như vậy hỏa cương, căn bản vốn không khả năng. Cho dù có người trợ giúp, chỉ sợ tình thế cũng không thể lạc quan, chúng ta mau mau đi lên xem một chút, hy vọng thương vong có thể ít một chút. Ta nói chuyện là một vị khắc đỉnh cấp tôn giả. Lấy thực lực bọn hắn, còn không có thể bảo chứng không người thương vong, huống chi là trên núi người. Đám người đầy bụng tâm sự địa lao vùn vụt mà lên, rất nhanh liền tới gần hiểm địa cửa khẩu, nhìn thấy thủ ở nơi đó, mặc dù quần áo tả tơi, nhưng tinh thần sáng láng hơn 20 người. Các ngươi cũng chưa chết, vị kia cầu cứu cao thủ trừng to mắt, khó có thể tin. Hắc hắc, Kim Huynh, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta chết sao? Tôn Uy cười nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ là, các ngươi là như thế nào sống sót, quá khó mà tin nổi, còn có những thôn dân kia, nhưng có người mất mạng một cái đều không có. Nghe được câu trả lời này, đừng nói là Kim Thành, ngay cả Bạch Trầm Mi, Tất Nguyệt Sinh bọn người đều là toàn thân chấn động. Từ trên đựa nờ Genu y trồng chất thi thể, liền có thể suy đoán ra chém giết là như thế nào thảm thiết, cái này khu khu hơn 20 người, làm sao có thể ngăn trở, không biết là cái kia chút cao nhân tương trợ các loại, Tất Mô cực kỳ muốn gặp. Tất Nguyệt Sinh vượt chúng mà ra. Nếu như Kim Thành không có gạt người, dựa vào nơi đây cửa khẩu, chí ít cũng cần hai vị cùng hắn cùng cấp độ cao thủ phối hợp lẫn nhau, mới có thể một người không thương tổn. Chẳng lẽ, mấy vị kia lão bằng hữu vậy chạy đến Tôn Uy? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tôn Uy nói ra, không có người tướng giúp bọn ta, đương nhiên, đây hết thể đều là Thạch Thiếu Hiệp công lao, không có hắn, tất cả mọi người lao đã sớm chết. Thạch Thiếu Hiệp chẳng lẽ là cái kia Thạch Tiểu Nhạc Kim Thành kêu to, trận mắt líu lưới, vô ý thức nói. Tuyệt không có khả năng bằng hắn một người, không có khả năng bảo vệ được các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất chỉ là cao đẳng đỉnh cấp tôn giả, khả năng rất lớn còn không bằng Tà Ý công tử, Nhan Bất Hồi bọn người, nói hắn bằng sức một mình bảo vệ tất cả mọi người, căn bản là thiên phương dạ đàm. Chúng ta không có lừa gạt các ngươi tất yếu. Giang Nhã Đường hừ hừ, đối diện đám người không tin, để hắn không hiểu có chút phẫn nộ. À, nói như vậy, vị kia Thạch Thiếu Hiệp khi tờ hờ ơ tờ la hiếm thấy kỳ nam tử, vân đại vực không người có thể so, không biết hắn ở nơi nào, tại hạ ngược lại là cực kỳ muốn gặp. Tạo ý công tử tay cầm quạt xếp, nhàn nhạt địa cười cười. Trong mắt mọi người vậy đều mang nghiêm trọng hoài nghi, không ít người ánh mắt băn khoăn, giống như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ngay tại này quái dị bầu không khí bên trong, một vị áo xanh thiếu niên từ đằng xa đi tới, một bước 100m, chớp mắt đến phụ cận. Áo quần hắn có chút cũ nát, tóc vậy bởi vì nhiều ngày chém giết lộ ra thoáng lộn xộn, đầy mặt râu ria, nhưng loại kia nam tử tuấn giật dương cương, cùng võ giả khí khái, lại không thể che giấu địa đập vào mặt, để ở đây người ai cũng thán phục. Vô ý thức địa, tất cả mọi người đều biết, hắn liền là Thạch Tiểu Nhạc. Danh tự có chút đáng yêu, nhưng người lại cực kỳ nhã nhặn thần tuấn Thạch Tiểu Nhạc. Thạch huynh, nghe nói dưới núi Hỏa Cương đều là ngươi giết Nhan Bất Hồi cất bước đi ra. Thạch Tiểu Nhạc mới tại đỉnh núi vì Vương Hiểu Hồng chữa thương, cũng không biết trước đó sự tình, nghe vậy lắc đầu, đây là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả, Thạch Mộ không dám tham công. Nhan Bất Hồi lạnh lùng một cười. Hắn vậy không tin, trước mắt cái này hạng người vô danh có năng lực này, nhưng Tôn Uy bọn người tựa hồ cũng không lý tới từ nói dối, như vậy chân tướng đến cùng như thế nào thôi, Hỏa Cương triều đoán chừng còn hội lại đến lúc đó đáp án tự biết. Những người khác hiển nhiên vậy Tôn Lợi giống nhau ý nghĩ, dù sao đều là lao giang hồ, lúc này lên trên núi Nụ Y, ở đây xem xét tình huống, đều bận rộn bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc thì ngồi xếp bằng một bên, tiếp tục khôi phục công lực. Nguyên bản hắn đối ngăn trở Hỏa Cương triều lòng tin cũng không lớn, nhưng bây giờ các cao thủ đến, không thể nghi ngờ thay hắn chia sẻ rất nhiều áp lực, tin tưởng coi như không có hắn, cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Hơn hết nhất muội chống cự, cũng không phải thông minh cách làm. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới cái kia thỉnh thoảng vang lên, điều khiển Hỏa Cương triều tiếng giống. Như là thông qua tiếng giống, tìm tơ y thanh âm nơi phát ra, phải chăng có thể khống chế Hỏa Cương triều, tiến tới bóp tắt lần này thái kiếp đầu xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.